Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4681, chương 4684, biến dạng. Nghe được Thiên Tà Ma Tôn đáp lời, Thiên Cơ Tôn giả cười cười, cũng liền không còn tiếp tục hỏi. Hắn biết trong này khẳng định có vấn đề. Bạch Vũ Triết đều vừa trở về, trước đó ngươi không phải cũng không cần sao? Đến mức là vấn đề gì? Hắn đương nhiên không biết. Hỏi Thiên Tà Ma Tôn cũng sẽ không nói. Hiện tại cũng không cần thiết suy nghĩ. Trước tiếp tục đánh xuống lại nói. Oanh, oanh, oanh. Thiên Tà Ma Tôn xác thực chiến lực thao thiên. Đều như vậy, thế mà còn có thể kiên trì đứng xuống đi. Thậm chí có thể đánh lui Bạch Vũ Triết. Coi như bây giờ tình huống. Hắn thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Hắn không dám không nhìn Bạch Vũ Triết công kích. Tuy nói tính mạng hắn chi đạo hiệu quả đặc biệt trên người Thiên Tà Ma Tôn không phát huy ra được. Nhưng nếu thật là trực tiếp để Bạch Vũ Triết công kích đến, hắn cũng không chịu nổi. Thậm chí Bạch Vũ Triết cũng còn không có thi triển những cái kia hạn chế loại thủ đoạn. Cũng không cần, dựa theo trước mắt công kích đến đi. Thiên Tà Ma Tôn trèo chống không được thời gian quá dài. Còn không bằng giữ lại những thủ đoạn kia. Phòng ngừa chiến đấu kết thúc về sau. Thiên Vũ Thần Quân vạn nhất nổi loạn. Mặc dù khả năng có thể lớn không. Nhưng dù sao cũng phải đề phòng điểm. Vũ Triết dùng kim thương thần vũ. Chiến đấu kịch liệt bên trong. Thiên Cơ Tôn giả đột nhiên đối Bạch Vũ Triết truyền âm nói một câu. Để Bạch Vũ Triết dùng kim thương thần vũ công kích. Bạch Vũ Triết có chút buồn bực. Lúc này không phải đã không có gì tất yếu sao? Giống loại này tuyệt chiêu. Có thể không cần lời nói đều là tận lực giữ lại. Mà tu luyện công pháp bên trong ẩn chứa tuyệt chiêu. Bình thường là rất nhanh liền có thể thi triển lần thứ hai. Tựa như Cửu Long phá thiên. Bạch Vũ Triết hiện tại liền có thể một lần nữa. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì do dự. Đã Thiên Cơ Tôn giả nói dùng, vậy khẳng định là có hắn suy tính ở bên trong. Kết quả là, một tôn bia đá từ Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong cấp tốc xông ra. Kim quang lấp lóe, sau đó cấp tốc hóa thành một đạo kim mang, cực kỳ óng ánh kim mang, phá toái hư không, kia lăng lệ vô song khí tức. Không chỉ có là Thiên Tà Ma Tôn, liền liền Thiên Vũ Thần Quân đều có chút chấn kinh. Thiên Vũ Thần Quân vẫn luôn là chưa từng gặp qua thiên đạo vật dẫn là cái dạng gì. Cũng không biết có thể phát huy ra mạnh cỡ nào uy lực. Chỉ biết thần giới ghi chép bên trong, cái này gọi chiến thần bi, ghi lại rất cường đại chiêu thức. Lần này từ đế lăng cốc bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài. Mặc dù biết ai trên thân có chiến thần bi, thế nhưng không có gặp ai thi triển qua. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có thể cảm giác tựa hồ cùng chính mình nhận biết bên trong thiên đạo vật dẫn có chút không giống. Hắn trước kia cũng là biết đại khái chiến thần bi là cái dạng gì. Kinh ngạc hơn nhưng thật ra là Thiên Tà Ma Tôn, chiến thần bi bộ dáng gì hắn quả thực là quá biết. Không những mình có, mà lại trước đó Bạch Vũ Triết cùng hắn đối chiến thời điểm. Cũng thi triển qua, hắn gặp qua không chỉ một lần. Bạch Vũ Triết chiến thần bi dáng vẻ, trừ so hắn nhỏ một vòng bên ngoài. Phương diện khác hoàn toàn đều là đồng dạng, cổ phác màu xám, bề ngoài nhìn qua chính là như vậy phổ thông. Thế nào một đoạn thời gian không gặp, Bạch Vũ Triết chiến thần bi liền thay đổi. Hơn nữa còn là đại biến dạng, như thế óng ánh kim sắc, cùng nguyên bản màu xám hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tương tự. Đương nhiên, trước đó Bạch Vũ Triết thi triển kim thương thần vũ thời điểm. Đồng dạng cũng là kim sắc, có thể kia là thi triển chiêu số về sau bày ra. Cùng nguyên bản nhan sắc cũng không giống nhau, hắn thi triển vô hạn hắc động thời điểm, vẫn là màu đen đâu. Mà lại, lúc trước kim sắc cũng so hiện nay phải kém một chút, không có như vậy óng ánh,